trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái, có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết, quân đội không phải là nơi để đùa giỡn. Đợi lát nữa, anh sẽ nghĩ cách đưa em ra ngoài. Hạ Kiệt Doãn rót một cốc nước, rồi quay lại đưa cho Hạ Nhan Cửu. Giọng điệu nghiêm túc, nhưng đầy ấm áp, chan chứa tình thương. Đây là hộp sô-cô-la mà lần trước khi anh đi làm nhiệm vụ ở biên giới, người dân biên giới đã tặng cho anh. Nhân tiện lần này em đến, mang về mà ăn. Đừng quên chia cho Mộng Giao một ít. Bao nhiêu năm nay chúng ta nương nhờ người khác, gì đối xử với chúng ta cũng không tệ. Hạ Kiệt Doãn đứng dậy, thân hình cao lớn, đi đến tủ và lấy ra một hộp sô-cô-la từ ngăn dưới cùng, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Anh à, không cần đâu. Lần này em đến là để nói với anh chuyện này. Tính cách của Hạ Kiệt Doãn rất hiền lành. Kiếp trước anh luôn cảm thấy mắc nợ gia đình viện, lúc nào cũng muốn bù đắp. Đối diện với những lần viện Mộng Giao cố tình gây khó dễ, anh đều nhường nhịn ba phần. Nhưng không biết rằng vì cặp mẹ con ác độc đó mà anh đã mất mạng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạ Nhan Cửu tràn ngập sự phẫn nộ như thể bùng cháy. Anh, có phải ngày mai anh sẽ tham gia diễn tập quân sự, điều khiển máy bay trong màn trình diễn trên không? Nghĩ đến mục đích lần này, Hạ Nhan Cửu lập tức đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, lần diễn tập này rất quan trọng. Anh sẽ bay qua toàn bộ khu vực biển của đế quốc. Anh đã điều khiển máy bay suốt mấy ngày nay rồi? Hạ Kiệt Doãn gật đầu, khẳng định. Nhắc đến công việc, người đàn ông có vẻ ngoài ôn hòa điềm tĩnh này bỗng chốc trở nên tự tin và đầy tự hào. Giọng nói nghiêm túc và tràn đầy kiêu hãnh. Anh à, bây giờ việc kiểm tra máy bay đã đến giai đoạn nào rồi? Khi nào là lần kiểm tra cuối cùng? Với tư cách là một thiên tài cơ khí, đặc biệt là trong kiếp trước, cô đã thiết kế và phát triển nhiều sản phẩm cơ khí. Đối với việc kiểm tra máy bay, Hạ Nhan Cửu hoàn toàn xem đó là chuyện nhỏ. Nhan Cửu, đây là bí mật quân sự. Lý thuyết thì anh không thể tiết lộ cho em được. Giọng nói của Hạ Kiệt Doãn trở nên nghiêm nghị, rõ ràng từng chữ, là một quân nhân của đế quốc. Điều quan trọng nhất là lòng trung thành. Anh à, em nói với anh điều này, nếu em nói Hạ Phượng Ngọc và Viện Mộng Giao muốn hãm hại anh thì sao? Lần bay này anh sẽ gặp nguy hiểm, anh có tin không? Biết rằng anh trai mình sẽ không chấp nhận được chuyện trọng sinh. Hạ Nhan Cửu bình tĩnh, chọn cách tiếp cận gián tiếp, cúi đầu và ngừng lại một chút. Sao có thể chứ, Nhan Cửu? Chúng ta được gì nuôi lớn, chúng ta phải biết ơn. Hạ Kiệt Doãn nhíu mày, giọng nói lớn hơn một chút. Nhan Cửu, có phải em giận Mộng Giao không? Nhìn gì đã vất vả như thế, chúng ta phải nhường nhịn cô ấy. Anh à, em biết anh không tin những gì em nói, nhưng sau khi kiểm tra máy bay lần cuối, anh có thể cho em tham gia kiểm tra cùng anh được không? Anh có kiến thức cơ bản, nếu em nói đúng, anh sẽ tin em, có được không? Hạ Nhan Cửu thở dài một hơi, không tranh cãi thêm mà quyết định dùng kết quả để chứng minh tất cả. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Kiệt Doãn, mẹ con Hạ Phượng Ngọc đã dạy dỗ rất thành công trong kiếp trước. Nếu không có chuyện trọng sinh, dù còn sống, cô và anh trai vẫn sẽ mãi biết ơn và trung thành với cặp mẹ con rắn rết này. Được, sau một lúc im lặng, Hạ Kiệt Doãn do dự, rồi nhìn vào ánh mắt của Hạ Nhan Cửu. Cuối cùng, anh gật đầu đồng ý, dù từ nhỏ đến lớn, mẹ con Hạ Phượng Ngọc có ơn với anh đến đâu, thì tình cảm với em gái ruột vẫn sâu đậm hơn. Hơn nữa, em gái anh không phải là người không biết chừng mực. Cách chương.